Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, muội tử đừng ngủ chuồng. Lữ Thiên mặt đen lên đóng cửa lại, từ trong phòng đi tới. Hệ thống muội tử, ta thật muốn đem ngươi lôi ra đến đè lên tường, đến cái bích đông, kia túc chủ liền muốn mau mau trưởng thành a tương đương hì hì. Manh manh đắt hệ thống muội tử nghịch, ngợm nói. Trong lời nói mang theo một tia dụ hoặc. Cái gì? Người thật có thể bích đông? Lữ Thiên ngạc nhiên, ngây ngẩn cả người. Hắn chính là tùy ý nói một chút mà thôi. Cái này muốn nhìn túc chủ có thể đi đến đâu một bước. Hệ thống nói. Ngọa tào. Kình bạo a. Nguyên lai trưởng thành đến nhất định cảnh giới liên hệ thống đều có thể bích đông. Lữ Thiên trong lòng không khỏi có chút lửa nóng. Rất hiếu kỳ như thế manh manh đắt muội tử sẽ là cái gì bộ dáng đâu. Túc chủ đừng y y. Đan dược đại gói quả ở phía trước. Manh manh đắt hệ thống muội tử phá vỡ ngay tại y y Lữ Thiên. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Lữ Thiên xấu hổ ho khan. Lấy lại tinh thần. Nhìn về phía trước. Tại trước mặt hắn trong phòng. Có một cái thất thải hộp quà đang lóe lên. Nhảy vọt. Chính là đan dược đại gói quà. Ta sát, ngươi làm động tĩnh lớn như vậy a? Túc chủ yên tâm, ngoại trừ ngươi, người khác đều không nhìn thấy. Nhanh đi cầm thuộc về ngươi gói quà đi tương đương, Lữ Thiên rón rén đi đến gian phòng này cổng. Con ngươi đảo một vòng, vây quanh kia mở rộng cửa sổ bò lên đi vào. Chớ để cho người khi tiểu thâu đánh chết. Lữ Thiên trong lòng cầu nguyện, quét mắt một phen, đan dược đại gói quà trên giường trong chăn lóe ra. Lữ Thiên đến gần mới phát hiện, trên giường thế mà nằm một cái muội tử. Muội tử khuôn mặt tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật, làn da kiều nộn ướt át, giống như là dương chi ngọc. Hệ thống muội tử, ngươi đây là muốn đùa chơi chết ta à? Người mẹ nó đem gói quà đặt ở người ta ổ chăn làm cái gì? Đây là muốn đem ta bồi dưỡng thành hái hoa tặc à? Cỏ, Lữ Thiên nội tâm là sụp đổ. Tuy nói hắn rất thích trưng diện nữ, nhưng cũng không làm được kia cường nhân bức bách sự tình a. Hệ thống muội tử cũng không có trả lời hắn. Lữ Thiên cho rằng nàng đây là chấp nhận. Nhìn xem kia gieo hò toát ra đan dược đại gói quà. Lữ Thiên ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí đem chăn trên giường xốc lên. Muội tử, người đừng trách ca. Ca thật không phải là cố ý. Ca là bị ép buộc nha. Lữ Thiên mặc dù như thế nói thầm, nhưng trong mắt lại nhìn chằm chằm trên giường muội tử, chăn đắp một chút xíu xốc lên, một chút xíu, ngọa tào. Đột nhiên, Lữ Thiên ngây ngẩn cả người, hai cái con ngươi tử đều nhanh rơi ra tới, chừng được tròn trịa, ở trước mặt hắn, một bộ như ngà voi tinh mỹ thân thể xuất hiện, tại ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu rọi xuống rất là mê người. Lữ Thiên cảm giác tim đập của mình càng lúc càng nhanh. Thân thể một trận lửa nóng. Tiểu đệ đệ trực tiếp là lên cao cao. Chống lên một cái lều vải lớn. Cái này muội tử thế mà mẹ nó chính là ngủ chuồng. Ta dựa vào. Đầu năm nay lại có muội tử thích ngủ chuồng. Lữ Thiên nhịn không được. Ánh mắt tùy ý làm bậy quét sạch. Nhất là kia hai cái như măng đại bạch thỏ. Càng là hắn cố ý chiếu cố đối tượng. Khi chăn mền toàn bộ xốc lên, Lữ Thiên cảm giác mình thú huyết đang sôi trào, cũng nhanh khắc chế không được sự vọng động của mình. Hắn hít sâu, hướng phía đan dược đại gói quà nắm tới. Ta cái đại cỏ, đạp ngựa cọc, Lữ Thiên trong lòng chửi bới nói. Bởi vì kia đan dược đại gói quà thế mà đặt ở thần bí nhất trong bụi cỏ. A-di-đà Phật, sai lầm, Lữ Thiên lẩm bẩm. Tội ác bàn tay hướng phía đan dược đại gói quà chộp tới. Anh tương đương trên giường muội tử phát ra một tiếng ươm. Kém chút để Lữ Thiên máu phun ra ngoài. Cái này mẹ nó thực sự là quá dụ hoặc. Đinh, chúc mừng túc chủ mở ra đan dược đại gói quà. Thu hoạch được tam phẩm trúc cơ đan 2 bình. Nhị phẩm thuốc chữa thương 2 bình. Cấp tốc đan 1 viên. Cái này cái gì đồ chơi? Còn cho một viên cấp tốc đan. Lữ Thiên đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Đây là cho hắn làm mà. Túc chủ, ta cảm thấy ngươi vẫn là mau ăn cấp tốc đan đi thôi. chấm ngoặc kép. Manh manh đắt hệ thống muội tử nói. A, à, vì sao? Lữ Thiên nghi ngờ nói. Bàn tay còn đặt ở muội tử kia thần bí trong bụi cỏ. Ôn nhuận như ngọc, không có cầm về đâu. A, à, một tiếng xuyên phá thương khung thét lên vang lên. Bén nhọn giống như là muốn đem Lữ Thiên màng nhĩ đâm thủng. Lữ Thiên thu hồi bàn tay của mình, bịt lấy lỗ tai, trong lòng hỏi thăm hệ thống muội tử 100 lần. Đương nhiên, cái này chào hỏi không phải phổ thông chào hỏi, mà là điên loan đảo phượng uyển truyền. A a a a, lưu manh, oanh, nương theo lấy thét lên cùng chửi rủa. Trên giường muội tử quả quyết đứng dậy, đưa tay liền đem quần áo đưa tới, mặc lên người, đồng thời cho mình đeo lên mạng che mặt. Cái này mẹ nó lại là Lữ Thiên lúc ăn cơm tối nhìn thấy cái kia phục tộc người dẫn đầu. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Phục Mộng tức giận đến thân thể phát run, trước ngực sung mãn tại mãnh liệt run rẩy. Đồng thời, Phục Mộng khí tức cũng là toàn diện bộc phát ra, lại là một vị trúc cơ đại thành tu sĩ. Ta giết ngươi, Phục Mộng rút ra bảo kiếm, hướng phía Lữ Thiên yếu hại ám sát tới. Cô nương, ngươi nghe ta giải thích, ta là có nỗi khổ tâm. Lữ Thiên nói, thế nhưng là, ngay tại lúc này, một cô nương sẽ còn nghe hắn giải thích à? Rất hiển nhiên là không thể nào. Ta giết ngươi. Phục Mộng hai mắt đỏ bừng, hận ý ngập trời, chỉ muốn đem Lữ Thiên tru sát. Sư muội, đã xảy ra chuyện gì? Ngoài cửa hành lang bên trên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó chính là Phục Mộng sư tỷ Liễu Hương thanh âm truyền đến. Lữ Thiên biết, ngoài cửa tuyệt đối không chỉ một người. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, tam thập lục kế tẩu vi thượng kế. Lữ Thiên há miệng nuốt vào cấp tốc đan, nhảy ra ngoài cửa sổ chính là chạy trốn. Loại thời điểm này, giải thích là vô dụng. Huống hồ hắn có thể giải thích thế nào? Ai nha, cô nương, ta là tới cầm đan dược. Cái này mẹ nó còn không bị khi thành bệnh tâm thần. Có người cầm đan dược đi người ta thần bí trong bụi cỏ a. Vèo một tiếng, Lữ Thiên nhất làn khói chính là hướng phía đông chạy tới. Dự định quấn một vòng trở lại. A a, ta muốn giết ngươi. Phục Mộng thét chói tai vang lên. Sớm đã là đã mất đi lý trí, hướng phía Lữ Thiên truy sát tới. Sư muội, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Hương lúc này vội vàng đuổi theo, dò hỏi. Phục Mộng căn bản không để ý tới nàng, nhảy lên nóc nhà bắt đầu cấp tốc truy sát. Liễu Hương trong mắt lóe ra một đạo ngoan lệ mà quỷ dị thần sắc, hướng phía sau nhân đạo, các ngươi ở đây trông coi, ta đi tìm Phục Mộng sư muội. Vâng, những người này đều là bái thủ ứng hòa nói. Đó có thể thấy được, nàng uy vọng cũng là tương đối cao. Liễu Hương xoay người, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh biến mất trong đêm tối. Đã xảy ra chuyện gì? Công tử đâu? Gia Cát Ngọc mấy người cũng là bị kinh động, từ trong phòng đi tới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đúng thế, Lữ Thiên ca ca đâu? Chẳng lẽ là hắn đã xảy ra chuyện gì à? Dương Ngữ Phong lo lắng hỏi. Nàng liền ở tại Lữ Thiên sát vách, lỗ tai một mực tựa vào vách tường, muốn nghe điểm đặc thù thanh âm, nhưng một mực không nghe thấy liền ngủ mất. Sona liếc nhìn tứ phương, trong lòng có sở cảm ứng. Một chỉ Lữ Thiên biến mất địa phương chính là đuổi theo. Đuổi theo, Lưu Nghiễm quát to, vội vội vàng vàng đuổi theo Sona. Gia Cát Ngọc cùng Dương Ngữ Phong còn có Nhị Cấp cũng là vội vàng đuổi theo, trong lòng đều là lo lắng vô cùng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.